Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Vạn diệt Ngô Công của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng trong series Thầy Pháp, Thầy Vạn diệt ma trừ quỷ mà chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn qua nhiều cái tập truyện trước đây là câu chuyện mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi chiếc tháp Trấn Niêu vừa thu phục được ả Nhện Tinh Hạ Cam thì cũng là lúc chiếc lồng pháp trận, hay nói đúng hơn là chiếc mạng nhện do ả bày ra, khi trước cũng biến mất hoàn toàn. Bầu trời khi trước vốn u ám nặng nề, nhưng lúc này cũng đã khôi phục được trạng thái bình thường vốn có. Triệu Chân Nhân ngửa mặt lên trời cảm thấy vui mừng thích thú, gà hú lên từng tiếng giống như là đây lần đầu tiên được thấy ánh dương quang. Không phải thôi, phàm là con người ai cũng cảm thấy khó chịu khi bị vây nhốt ở một nơi âm u quỷ dị. Ánh sáng lúc nào cũng lờ mờ mang theo một vẻ kỳ quái. Gã hét lên từng tiếng lớn làm cho sư phụ và vật dương nhìn bằng ánh mắt tò mò, như kiểu gã là một thằng tăng động. Đẹp dịu dàng mà không chói lóa là vầng mặt trời của anh. Mặt trời ngày mùa xuân xanh thắm là vầng mặt trời của anh. Con bà nó cuối cùng thì cũng thoát khỏi nơi kỳ quái này. Đoàn gã chỉ tay khắp nơi rồi vận công hét lớn. Ở trong hẻm núi cao này bốn bề là vách đá và hang động, làm cho dòng của gã lan truyền đi xa. Ta là Triệu Chân Nhân, đệ tử duy nhất của Thầy Vạn. Ta không đàn em thằng nào cả, một mình ta chấp hết. Thế cơ á? Và Dương Sư Huynh nghe thấy như vậy thì tỏ vẻ coi thường. Gã không dám nói ra, những ánh mắt nhìn Triệu Chân Nhân như muốn nói: cái gì mà một mình ta chấp hết? Cái gì mà không đàn em của thằng nào? Người không là đàn em của ta thì tại sao lại gọi ta bằng đại ca? Đúng là cái đồ lươn lẹo. Qua sông đấm dùi vào sóng đây mà. Đồ sống bạc tình bạc nghĩa vô ơn. Triệu Chân Nhân nhìn sư phụ của mình và Vật Dương Sư Huynh, thấy hai người tỏ ra kỳ quái cho nên ngượng ngùng nói lại: tất cả chúng ta chấp hết. Thế còn nghe được? Vật Dương cười cười, sau đó thì Vân Hồ cũng xuất hiện. Hai thầy trò cùng hai con ma nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình đầy nguy hiểm, thoát ra khỏi vùng núi cấm. Tất cả đều không ngờ được rằng mọi hành động của họ lúc này đều bị một đôi mắt mang theo sự thù hận vô cùng lớn dõi theo sát sao từ phía xa. Đó chính là Ngô Công Yêu Vương, là huynh đệ chí cốt của Thủ Yêu Minh Võ. Bản thân của gã lúc trước muốn lập tức vào trong chiếc lồng do Nhện Tinh kia tạo ra để mà báo thù cho huynh đệ của mình. Nhưng mà khổ nỗi gã vẫn còn e ngại sức mạnh của Nhện Tinh Hạ Cam. Với lại khi vào trong đây thì sức mạnh của gã bị lĩnh vực của ả áp chế, không thể nào phát huy được quá ba thành công lực. Gã chỉ biết trợn mắt nhìn huynh đệ của mình bị Nhện Tinh hạ sát mà thúc thủ vô sách. Nhưng mà hiện tại thì Hạ Cam đã bị chết, nên Ngô Công Yêu Vương lúc này không còn điều gì cố kỵ nữa. Bằng giá nào cũng phải giết được kẻ đã có danh xưng là Triệu Chân Nhân kia, tên nhân loại xấu xa bị ổi, để trả thù cho mọi việc mà nó đã gây ra. Càng nghĩ lại càng thấy nó bố láo mất dạy, gương mặt cân cân chân cháo đáng ghét, lại còn thêm cái tính vô sỉ bị ổi. Triệu Chân Nhân, có chết ta cũng phải moi gan lột da ngươi ra để trả thù cho Minh Võ. Con bà ngươi, hãy cố sống đến lúc ta bắt được người đấy. Tiếng gầm thét của Ngô Công làm cho cả khu rừng rung chuyển dữ dội. Cây cối gần đó đổ rạp, đất đá bay lên ầm ầm. Ngô Công Yêu Vương ngay lập tức quá chân thành một con rít màu trắng khổng lồ, có hàng ngàn cặp chân ngoe ngoẩy, rồi hướng về phía ngọn núi Tứ Thủ Sơn mà lao tới. Núi cấm là quần thể của những ngọn núi, nhưng có 5 ngọn núi lớn nhất được bài danh lần lượt theo nhất nhị tam tứ và ngũ thủ sơn. Để vượt qua được 5 ngọn núi này thì phải băng rừng, vượt thác, gặp trùng trùng những nguy hiểm, phải đối đầu với những tên quái vật hùng mạnh. Đặc biệt nhất là lúc này hai thầy trò nhà Thống Mạnh phải né tránh khỏi sự truy sát của con Ngô Công Yêu Vương, có pháp lực hùng mạnh và mang theo sự thù hận không cách nào có thể hóa giải được. Ngay lúc này, thầy Vạn và học trò đang đứng trên một mỏm đá cao chót vót, gần với vị trí lần trước mà Triệu Chân Nhân ngồi rình mò mấy tiểu thư, do nhìn tình hóa thành tắm rửa. Nhìn quang cảnh nước Nam của mình thật hùng vĩ, bất giác Triệu Chân Nhân gã nổi lên một tiếng hùng tầm tráng trí hét lớn. Rằng sơn nước Nam ta đẹp quá, tại sao chúng ta không làm bài thơ ca ngợi những vị anh hùng, những bậc thánh nhân đã có công gây dựng? Vật Dương sư huynh và Vân Hồ sư đệ thấy có đúng không? Dù sao thì chẳng nơi đâu có thể sánh với quê hương đất nước của mình. Biết bao nhiêu xương máu của các anh hùng đã rơi xuống giữ gìn từng thức đất, từng lá cây ngọn cỏ nơi này, chúng ta cũng phải nâng niu trân trọng. Nếu không thì hổ thẹn vì lương tâm lắm, có đúng không? Hai con ma liền lập tức nhau lên. Chuẩn chuẩn, đi cả ngày trời mà không được nói câu nào, ta thấy nhạt mồm nhạt miệng quá. Cảnh đẹp như vậy mà không thức cảnh sinh tình thì thật là phí. Để ta ra để trước. Vật Dương sư huynh ánh mắt bao quát nhìn toàn bộ cảnh vật nơi đây. Giọng của gã trầm ấm, hai bàn tay gõ nhẹ vào miếng ngọc bội, tạo ra âm thanh hào hùng khe khẽ, ngâm lên những câu thơ thật tự hào. Vua Hùng dựng nước hiệu Văn Lang, ở buổi sơ khai tỏa sử vàng, thập bát vương triều bao tuế nguyệt, 15 bộ tộc mỗi giang san. Yêu thương dòng giống vun nguồn cội, phát triển quê hương dựng bản làng. Hơn 4.000 năm văn hóa Việt, chống đồng ngọc lũ mãi âm vang. Hay, hay quá! Tiếng của Triệu Chân Nhân và Vân Hồ vỗ tay hào hứng. Thầy Vạn đang đứng phút sâu trên mỏm đá phía trước cũng ngoảnh lại nhìn. Có lẽ đây là bài thơ nghiêm túc và hay nhất của Vật Dương. Kể ra tin này không làm thơ bậy bạ thì cũng rất là ổn áp đấy chứ. Cũng là một tin có văn hóa. Bất chợt nghe thấy Vân Hồ cũng hào hứng hét lên. Cái thuở sơ khai thiết kỷ đầu, hai bà khởi nghĩa phá Luy Lâu, mê linh chỉ giáo rơi thương giặc, tô định kinh hồn bạt vó câu. Việc nước lo xong tình thấm đượm, thù nhà rửa sạch nghĩa bền sâu. Hán Triều thua lòng xui sục, nhị tướng lên ngôi thật nhiệm màu. Nhức cây nách luồn đó, hôm nay hai huynh đệ các ngươi ăn phải cái gì mà thơ hay đến thế? Lại còn đứng giữa giang sơn hùng vĩ của nước nhà mà ca ngợi vẻ đẹp của tổ quốc. Các ngươi mặc dù đã chết rồi cũng không uổng phí một kiếp người vì bài thơ hay như thế này. Ta Triệu Chân Nhân xin thề xin hứa đảm bảo với các ngươi, thoát khỏi nơi này ta dẫn hai huynh đệ đi kỹ viện chiến đấu 500 hiệp. Triệu Chân Nhân nói bằng ánh mắt xúc động rưng rưng. Vốn là một tên đạo sĩ yêu nước, lại gặp hai con ma có chung chí hướng yêu nước cũng không kém. Lịch sử nước nhà nắm rõ trong lòng bàn tay, như thế này thì quả nhiên là hiếm có. Chợt Triệu Chân Nhân hai tay chắp lên miệng tạo thành một cái loa, rồi đứng dựa vách đá mà hét lớn. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tuyệt nhiên phân đỉnh tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đằng hành khan thủ bại hư. Khi Triệu Chân Nhân vừa đọc xong bài thơ thì cả thầy Vạn cùng hai tên kia đều ngạc nhiên, bởi vì đây là một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt. Thế mà tên này trắng trợn đạo thơ của người ta dù hùng hồn hỏi. Ta làm thơ có hay không? Có giống như những bậc tiền bối đứng tuyên bố chủ quyền của dân tộc không hả? Thầy Vạn cười thành tiếng rồi bảo. Đây là bài Nam Quốc Sơn Hà do Lý Thường Kiệt làm. Bài thơ này quá ư là nổi tiếng, được mệnh danh là thơ thần. Ngươi đọc thì cứ đọc, cớ sao còn tự nhận là mình làm. Đúng là cái đồ mật dày không biết xấu hổ, tưởng chúng ta là gà chắc. Triệu Chân Nhân vốn là một tên không có chút liêm sỉ, nhưng mà bị phu phù bóc mẽ tại chỗ, lúc này bất giác đỏ mặt lên, chẳng biết nói gì cả. Nhìn gã vô cùng buồn cười, Trần Thề Vạn cất tiếng ngâm khe khẽ. Đất mẹ oai hùng mãi vẻ vang, ngàn năm mở cõi sử son vàng, bao đời chẳng ngán quân xâm lược, vạn kiếp không rời lũ giặc nan. Dẫu chúng oai hùng nhưng há sợ, dù ta yếu đuối cũng đâu màng. Vì bao máu huyết anh linh đổ, quyết giữ cho cùng nước Việt Nam. Thầy Vạn đọc xong bài thơ rồi im lặng. Triệu Chân Nhân nghe mà xúc động, ngay cả hai con ma cũng chẳng dám lên tiếng nói gì. Lời lẽ trong bài thơ thể hiện khí phách của một lão đạo mạo mang trong mình trọng trách vô cùng cao cả. Giang sơn bờ cõi tươi đẹp là như vậy, há có thể để cho lũ ngoại bang xâm lược cướp đoạt ư? Thế các anh hùng cha ông đã mất đi bao nhiêu phần xương máu để mà giữ gìn từng tấc đất, từng lá cây ngọn cỏ. Có đứng ở đây mới thấy được nước non của ta hùng vĩ như thế nào. Có đứng ở nơi này mới có thể gột rửa được tâm hồn của mình mà nhìn thấy được những thành quả to lớn mà cha ông ta đã gây dựng nên. Hà cớ gì mà không làm cho nó vững mạnh hơn, tươi đẹp hơn nữa. Trận chiến nào cũng phải lao tâm khổ tứ để giành lấy chiến thắng. Ngay như trận chiến về phần âm mà Thầy Vạn và Triệu Chân Nhân đang bước đi trên cuộc hành trình đầy gian nan thử thách. Có thể nói một cách thái quá lên rằng đây chính là một cuộc chiến về phần âm trong một cuộc hành trình vô cùng vất vả của hai thầy trò. Chẳng nói đâu xa như là Cao Biển theo chính sử. Cao Biển là một viên tướng tài của nhà Đường, làm quan cai trị ở Việt Nam. Cao Biển nổi danh là một thầy phù thủy giỏi thuật số, thông địa lý, thường cưỡi diều giấy bay trên không trung để yểm các nơi thắng cảnh, dùng thần quyền và tâm linh nhằm diệt ý chí giành độc lập của dân ta. Song mọi mưu đồ chấn điểm của Cao Biển đều bị thánh thần và người Việt Nam đánh bại. Đó là một cuộc chiến về phần âm của những pháp sư, chẳng rõ thực cư như thế nào, nhưng tiền tài vẫn có câu nói âm phủ dương trợ vạn sự thông. Mà hiện tại thì chẳng có việc trước mắt hai thầy trò gặp phải nhiều chuyện vô cùng kỳ quái. Chẳng biết có liên quan gì đến việc của thầy bùa thầy tà của giới tu sĩ ngoại bang hay không. Nhưng mà hiện tại thì có vẻ như cũng rất có khả năng. Chẳng ai nói gì, trong ánh mắt của hai thầy trò và hai con ma dường như ai nấy cũng ẩn ẩn những giọt nước đều rất xúc động. Có lẽ đây mới chính là bản ngã của họ. Đây mới là mục tiêu chính của con đường hành đạo tu luyện thành tiên. Bỏ con mẹ nó ra một bên, nếu như nước nhà mất thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tu luyện để có thêm pháp lực một tay che trời ư, đó là mơ tưởng hão huyền. Kiếp con người hữu hạn, sinh hữu ý từ bất kỳ. Nhất là đi trên con đường sống chết lúc nào không hay như thế này. Giống như là việc khi lâm vào cuộc chiến tranh giữa các nước với nhau, thì việc tìm chỗ an ổn không màng thế sự mà tu luyện thì cũng được thôi. Nhưng như vậy há chẳng phải là quá ích kỷ? Đất nước lâm nguy thất phu hữu trách, nhã lại chỉ biết cho bản thân của mình. Chẳng biết trong đầu của Triệu Chân Nhân và ngay con ma nghĩ gì, nhưng mà Thầy Vạn lúc này lên tiếng hỏi: các người có thấy làm lạ hay không? Ta có cảm giác chuyện này có liên quan đến một thế lực nào đó ở phía sau, đặc biệt là từ lần diệt con ma cương thi. Điểm này thì rõ ràng rồi, chẳng có một lý nào mà một tên cương thi bao năm tuổi, sống từ đời nào mà bỗng nhiên dùng pháp trận tụ linh, mượn linh khí của phương Nam ta để hồi sinh cả. Đúng đấy sư phụ, con cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Lần đó tiếc là con ma cương thi ấy nó yếu quá, còn bóp chuyện đã tay. Quên còn đánh nó mới có vài chiêu mà nó đã chết, chưa kịp hỏi ả thêm vài câu nữa. Triệu Chân Nhân nói không biết ngượng mồm liến thoáng, làm cho Vật Xương và Vân Hồ đều nhìn gã mà không hiểu chuyện gì. Thầy Vạn nói sơ qua vụ việc này cho hai tên này nghe, kể về việc con ma cương thi ở làng Hạ Vĩ thời điểm mấy năm trước. Nhớ lại con cương thi này, Triệu Chân Nhân vẫn cảm thấy tiếc. Gã chưa lột trần ả ra ngắm nhìn tận mắt, gã mới chỉ được sờ mó bên ngoài mà thôi. Chỉ có điều nhìn ả vô cùng xinh đẹp, mỗi cái nước da tái nhợt là không ưng lắm, còn đâu thì mọi chi tiết đều xứng đáng gọi là cực phẩm. Mồm miệng của ả này cũng rất lanh lẹ, chỉ bởi cũng rất chua ngoa, làm cho gã một phen phải xấu hổ thanh minh với bà con dân làng Thượng Lâm. Triệu Chân Nhân bật cười nhớ lại hình ảnh của ả, hai bàn tay bất giác đưa vào trong không khí, ước lượng khoảng cách. Điều bộ vô cùng bỉ ổi dâm tiện, làm cho Vật Dương và Vân Hồ lấy làm khinh thường. Đứng trên mỏm đá cao chênh vênh, thác nước tuyệt đẹp kia là một hồ nước khổng lồ. Đây chính là điểm cận cùng của ngọn Tứ Thủ Sơn này. Muốn vượt qua ngọn núi này thì phải tìm cách đi qua được cái hồ rộng mênh mông trước mặt. Lúc này ở dưới hồ nước có rất nhiều quả trứng nhện màu đỏ to cỡ đầu người, được xếp thành từng đống nhìn giống như là ngọn núi lớn. Chúng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, phát ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp, nhìn giống như là có hàng ngàn viên ngọc quý. Chính vì chúng phát ra ánh sáng như vậy, làm cho vật Dương mới nhìn thấy lần đầu tiên, lại cứ nghĩ là linh thạch. Vì đã quý nên mang về định làm quà tặng cho Triều Chân Nhân. Nhưng mà đây chính là những quả trứng do nhện tinh sinh nở ra. Lúc này quả nhiên trứng nhện kia bắt đầu rục rịch, có vẻ như muốn phá vỏ chui ra ngoài. Chẳng rõ dưới lòng hồ này ẩn chứa điều gì, giống như là nơi đây là một miệng núi lửa khổng lồ. Mặc dù đã lâu không hoạt động, nhưng vẫn làm cho nước của nơi này trở nên ấm nóng lạ thường. Có lẽ chính vì vậy mà nhện tinh Hà Cam lại chọn nơi này để cất giữ những quả trứng mà mình sinh ra. Hàng loạt quả trứng bỗng nhiên bị nứt toác, từ bên trong thoát ra rất nhiều những con nhện có hình dạng xấu xí, mới nở ra mà vô cùng hung dữ. Chúng lao vào nhau tấn công lẫn lộn, chẳng quan tâm rằng đây chính là anh em của mình. Có lẽ đây cũng chính là bản năng sinh tồn, hoặc có thể là do tính giống loài của nhện tinh. Con nhện nào sống sót được trong vô số hàng ngàn con này thì con đó chính là vương. Con nào yếu đuối không chống cự nổi thì sẽ bị chính đồng loại anh em của mình ăn thịt một cách không thương tiếc. Nhìn kình cảnh này vô cùng đáng sợ. Nước trên mặt hồ rộng lớn vô cùng, nhưng mà hiện tại thì đã chuyển sang màu đỏ đục ngầu, bốc lên một mùi tanh hôi kinh khủng. Triệu Chân Nhân cùng với thầy Vạn đứng trên bờ mà tái mặt, nhìn mặt hồ đang cuồn cuộn nổi lên hàng loạt những bóng khí tanh hôi, giống như có con quái vật từ thiên cổ nào đó sắp sửa xuất hiện, làm Triệu Chân Nhân lẩm bẩm nói với sư phụ. Kỳ lạ thật, tại sao lần trước cái hồ nước này trong vắt, thậm chí còn nhìn thấu được xuống đáy, vậy mà giờ này đã trở nên đục ngầu bốc lên mùi hôi tanh. Sư phụ có nghĩ rằng lại sắp sửa có yêu quái sắp xuất hiện không? Thầy Vạn quan sát thật kỹ, thỉnh thoảng vẫn còn xuất lại những mảnh vỏ trứng màu đỏ theo bóng khí nổi lên trên mặt nước, lẫn trong đó là cả máu huyết và những mảnh thân nhện. Ông nghiêm sắc mặt lại mà bảo, ta đoán không nhầm, đây chính là một cuộc chiến giống loài, giống như cách người ta tạo ra kẻ mạnh nhất vậy. Là như thế nào, con chưa thấy thảm cảnh này bao giờ. Đúng là chỉ máu gái thì không ai bằng, mà trải đời thì đệ chỉ giống như là một manh chiếu mới. Vận Dương sư huynh lúc này mới lên tiếng, điều bộ ra dáng của một kẻ từng trải nói. Cái gì mà tấm chiếu mới, đại ca đừng có mà bà hòa bốc phét. Huynh thì trải đời rồi, mang tiếng là thợ săn nổi tiếng, ấy vậy mà quả trứng của nhện tinh không phân biệt được, lại còn khoe khoang là đá quý. Báo hại cho nhện tinh dí cho chảy rẽ đất, suýt nữa thì bung cả hồn phách. Mà đệ thì còn chưa hỏi huynh cái tội dám lấy danh tự của đệ ra để mà khoe khoang lung tung đâu đấy. Sao huynh lại bảo huynh là Triều Chân Nhân? Chẳng nhẽ huynh không có tên, hay là thấy tên của ta đẹp muốn dùng? Triều Chân Nhân bực mình vì bị Vật Dương cà khịa cạnh khóe, cho nên nói một thôi một hồi mắng gã không thương tiếc. Ta sai rồi, ta xin lỗi được chưa? Hung danh của đệ vang xa rồi, đi đâu ai chẳng biết Triều Chân Nhân dâm đãng thành tính, đến đâu cũng chỉ chăm chú thấy gái đẹp là muốn sơ mú. Ta mượn tên của đệ như vậy thì mới dụ được ải nhện tinh đi theo. Vật Dương phân trần, sao lại mượn tên của ta dẫn dụ ả tới, lại còn ngụy biện hay sao? Gã có hiểu hỏi lại. Ngươi hẳn vẫn còn nhớ thủ yêu Minh Võ đã bị ả sát hại, kiểu gì mà chả nhắc đến tên Triều Chân Nhân xấu xa bị ổi, lưu manh đê tiện. Ta thì chúng có biết là ai, mà tên của ta thì ngươi biết rồi đấy, nam nhân nào mà chả có, cho nên nhắc ra sẽ sợ đụng hàng, sợ không thèm quan tâm mà đuổi theo. Người... Triều Chân Nhân thấy Vận Dương sư huynh này mồm mép lợi hại, có thể bẻ cong sự thật trắng trợn mà lại hợp lý không thể cãi được, cho nên đành mặc kệ. Không nói chuyện này nữa, mặc dù tức điên đến sùi cả bọt mép. Sau đó thì đành tiếp tục hỏi. Thưa huynh giải thích đi, bên dưới là cái gì? Cái gì mà cuộc chiến giống loài? Nếu không nói được thì để cho sư phụ nói. Huynh im đi đừng có mà ăn nói hàm hồ. Ta đã từng lặn xuống đáy hồ kiểm tra, Đúng là bên dưới có hàng vạn quả trứng nhện, chúng phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Lúc đầu mới nhìn vào ta nhầm tưởng đó là báu vật cho nên mới mang về, mà nhầm lẫn thì đó là chuyện bình thường, ai chả có lúc nhầm lẫn. Gã quay mặt về phía thầy Vạn rồi nói lín thoáng: Đại sư, tôi nói như vậy có đúng hay không? Thầy Vạn cười tươi vứt bộ râu trắng như là cước của mình và dương lại tiếp tục ba hoa. Chỉ có điều hồ nước này quá sâu nên trên bờ ta không thấy rõ được mà thôi. Nước ở hồ này xuống càng bên dưới càng ấm, thích hợp cho việc sinh nở của nhện tinh. Nó giống như là một lò ấp tự nhiên vậy. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể nhện tinh này đẻ trứng của nó xuống đây, rồi đào tạo ra những con vật mạnh mẽ nhất bằng cách cho chúng cắn xé lẫn nhau. Con nào sống sót được cuối cùng thì đó chính là vương. Bởi đã trải qua hàng ngàn cuộc chiến sinh tồn tại khắc nghiệt nhất, cho nên có một sự dẻo dai và nhạy bén. Người thường nghĩ xem một nhện khổng lồ kia, mỗi lần nó ăn thì bao nhiêu thức ăn cho đủ. Huống chi đây là cả đàn đến ngàn vạn con. Giả sử chúng mà biết đoàn kết lại thêm bản năng khát máu và thủ đoạn nữa, thì nếu như vậy thì cả thiên hạ này đều là địa bàn của loài nhện hết, có đúng không? À, Hạ Cam kia ngày trước chắc chắn cũng được đào tạo theo cách này, lại tu luyện chẳng biết bao nhiêu năm nữa mới trở thành vương như bây giờ. Cũng may là chúng ta triệt hạ được ả, bằng không thì có thêm một con yêu quái nữa xuất hiện hẳn là sẽ khó khăn hơn rất nhiều, có đúng không? Thầy Vạn thầm gật đầu đồng ý với ý kiến của Vật Dương. Quả nhiên không hổ danh là thợ săn lão luyện, gã là người từng trải lại bước vào sinh tử nhiều, cho nên tầm hiểu biết rất lớn. Ngoài trừ những lúc bông đùa tiếu táo quá đà thì bình thường cũng rất được. Tên này suy nghĩ thấu đáo giả phết. Vân Hồ thì cũng là tên đọc sách, gọi là con ma có văn hóa nên giơ tay ra tán thưởng. Good, good, very good. Để cũng có lần đọc được một cuốn sách nói về việc người ta đào tạo ra những con chó ngao bằng cách này. Đại loại là họ cũng chọn những con mới sinh, không cho ăn uống để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Con còn lại cuối cùng sẽ là mạnh nhất. Người ta sẽ gọi chúng là ngao. Có lẽ bọn nhện tinh này cũng vậy. Đó cũng là một cách chọn lọc tự nhiên. Đến lúc này Triệu Chân Nhân mới không nói thêm lời nào nữa, nhìn sư phụ của mình đợi ông ra quyết định. Thầy Vạn trầm ngâm nhìn xuống mặt hồ vẫn còn đang sôi lên từng đợt bóng khí bởi hàng ngàn vạn con nhện tinh kia cắn xé nhau mà tạo thành. Trần ông cất giọng nói: Toàn là yêu nghiệt, nếu mà chúng ta để chúng tồn tại thì sẽ làm mang tội với bá tánh. Nhiệm vụ của chúng ta là thế thiên hành đạo, bài trừ những cái ác. Không biết thì thôi, chứ nếu đã gặp rồi thì cũng không thể để cho nó sinh trưởng một cách tự do, phải loại trừ chúng. Nghe thầy Vạn nói như vậy, Triệu Chân Nhân cùng hai con ma đều gật đầu đồng ý. Đây có lẽ cũng là một việc thiện giúp đời. Nếu như mà lũ chúng yêu quái ở đây mà sống ra bên ngoài thì chắc chắn thiên hạ sẽ nhuốm một tràng gió tanh mưa máu. Đại sư, tôi có ý này. Trần và Dương lên tiếng nói điều bộ rất là quyết đoán, làm cho ông và ngay tin còn lại nhìn về hướng của gã chầm chập. Để hạ sát tất cả số trứng của nhện tinh để lại diệt trừ hậu họa về sau thì cũng đơn giản. Nếu như nước ấm nóng như vậy, đoán chắc gì đó có nham thạch hoặc là miệng núi lửa vẫn còn đang hoạt động. Lũ trứng nhện kia mới nở ra thì chắc chắn không thể chịu đựng được nước quá nóng. Với lại chúng nó sẽ đang bận chiến đấu với nhau. Tôi là một hồn ma không có thực thể thì việc xâm nhập phá hủy nơi này sẽ không gây nên sự chú ý của bọn chúng. Để tôi xuống kiểm tra kỹ lại một lần nữa, có gì quay lại báo tin cho mọi người. Vật Dương nhìn về phía của thầy Vạn và Triệu Chân Nhân nói: Được, người đi đi, nhưng hành động cho cẩn thận. Thầy Vạn dặn dò gã rồi bắt đầu ngồi xuống mỏm đá bên trên. Từng cơn gió thổi phất phơ từng chòm râu dài trắng như cước. Nếu như người bình thường nhìn thấy sẽ cho rằng thầy Vạn giống như là một vị thần tiên nào đó đang hạ giới dạo chơi vậy. Dáng vẻ tiên không đạo cốt, phong thái xuất trần. Tất cả không ai ngờ được rằng cái hồ nước ở bên dưới kia đang có một sinh vật vô cùng kỳ quái. Hiện tại nó đang ăn lấy ăn để hấp thụ những quả trứng của nhện tinh Hạ Cam sinh ra. Nếu mà để Triệu Chân Nhân nhìn thấy sinh vật này, có lẽ gã đã nhận ra đây chính là con quái ngư mà lúc trước gã đã gặp ở làng Thượng Lâm lúc lặn xuống hồ nước tiêu diệt con ma cương thi. Tự nhiên tạo hóa vốn vô cùng kỳ diệu, chẳng ai có thể nghĩ rằng cái hồ nước này chính là nơi có một mạch nước ngầm thông với cái hồ nước của làng Thượng Lâm. Cũng chẳng rõ lý do tự nhiên hay là có bàn tay của ai đó đụng vào, khiến cho năm đó hồ nước của dân làng Thượng Lâm cạn trơ đáy, để làm lộ ra một bí mật kinh thiên. Rồi có một người dân của làng đó đi bắt cá, vô tình lạc vào trong một hang động nằm sâu dưới chân núi cấm, phát hiện ra một chiếc quan tài màu đỏ kỳ quái chứa thi thể của một vị cô nương. Rồi chính người này đã bị những con bò chấn điểm sẵn trong quan tài đó hại chết. Sau đó thì máu huyết của người đàn ông đó đã thẩm thấu vào xác chết kia, làm cho ả sống lại, gây nên một mối họa lớn cho người dân nơi đây. Cuối cùng thì ả đã bị hai thầy trò nhà Thống Vạn cùng với người dân ra tiêu diệt. Lần đó Triệu Chân Nhân đã nhanh mắt nhanh tay vơ vét được nhiều của cải bồi táng bên trong quan tài, và thầy Vạn cũng lấy được rất nhiều thảo dược do pháp trận tụ linh kia tạo thành sinh ra. Còn quái ngư kia cũng là một sinh vật trong số đó. Con vật này cứ quấn lấy Triệu Chân Nhân giống như gã là một người thân của nó vậy. Mới đầu Triệu Chân Nhân định giết nó, nhưng nghĩ thế nào thì lại tha cho nó, mà còn dặn dò và tâm sự với con cá lạ là phải đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Sau đó thì còn cho nó một ít thiên tài địa bảo, giúp nó tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Chẳng biết Triệu Chân Nhân còn nhớ hay không, nhưng mà con quái ngư kia thì vẫn như hình ảnh và cực kỳ cảm kích trước hành động tên nhân loại cao to đẹp trai nói luôn mồm này. Nó hy vọng một ngày nào đó tu luyện trở thành hình người rồi đi tìm gã. Lúc trước còn quái ngư kia có linh tính, nhưng mà số thiên tài địa bảo của Triệu Chân Nhân giúp cho nó tu luyện đã hết, mà pháp trận tụ linh kia đã bị hai thầy trò phá giải. Cho nên con quái ngư đành phải tự tìm cách sinh tồn. Một mình nó đã cố gắng làm được như lời của Triệu Chân Nhân nói, vươn lên làm chùm cái hồ nước khổng lồ của làng Thượng Lâm. Nhưng ở đó mãi cũng chán, với lại pháp trận tổ linh kia đã bị phá bỏ, cho nên không đủ tài nguyên để tu luyện. Nó đã tự tìm được một mạch nước ngầm từ trong làng Thượng Lâm xuyên qua cái hồ nước trên núi cấm này. Bước vào nơi này thì nó hào hứng lắm, bởi vì nơi này giống như là một thiên đường tu luyện vậy. Linh khí nồng đậm hơn rất nhiều. Quái ngư kia tựa như là thoát ra khỏi được chiếc ao tù mà bấy lâu bị vây nhốt. Chỉ có điều nơi này cũng có những mối hiểm họa rình rập, nhất là con nhện tinh khổng lồ khiến nó vô cùng sợ hãi. Uy áp từ con nhện này phát ra làm cho quái ngư không dám tiến lại gần. Nhưng mà quả trứng màu đỏ lấp lánh kia chính là thứ đại bổ giúp nó tu luyện. Mặc dù biết là nguy hiểm, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn ra lấy cắp trứng của nhện tinh làm thức ăn. Lúc này thấy hàng ngàn van con nhện đang cắn xé lẫn nhau, quái ngư biết đây chính là cơ hội giúp cho nó tăng tiến tu vi, liền lập tức lao lên để cắn nuốt. Từ một con quái ngư thân dài hơn 1 mét, trên đầu có những sợi râu như là dao long, liên tục ngoe nguẩy tung hành giữa bầy nhện con từ trong những quả trứng chui ra, làm cho vui mừng khôn tả. Hiện tại kích thước của nó lớn nhanh như thổi, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy rõ. Mồn cú há miệng ra thì có đến mấy trăm quả trứng lẫn con nhện con bị nuốt chừng. Hiện tại thì kích thước của con quái ngư này đã vô cùng lớn, những chiếc râu trên miệng đã dài ra mang theo năng lực kỳ quái, giống như lôi điện phát sáng chập vào nhau tóe lửa. Những tia sáng này mỗi khi chập lại có tác dụng như là lôi điện, làm cho những con mồi trước mặt của nó đứng im không thể nhúc nhích, gần giống như là định thân phù của Triệu Chân Nhân. Nhưng mà đây là năng lực tự nhiên của nó, cũng là một thứ vũ khí đáng gờm mà ít có loài vật nào có được. Hàng ngàn con nhện con lẫn trong trứng bị nó nuốt chừng, sau đó thì cả cơ thể của quái ngư phát ra những quầng sáng màu đỏ, khác hoàn toàn với màu trắng của nó lúc trước. Quái ngư đang xây dựa nuốt chừng lên một chùm trứng nhện, bỗng nhiên lúc này có một việc khiến nó chú ý. Một vật thể vô hình đứng gần đó có một hình dạng giống như loài người đang nhìn nó chăm chú. Đây chính là vật dương. Gã nhìn thấy con quái vật này mà sợ đến tái mặt. Chưa bao giờ gã thấy một loài nào bá đạo và ghê gớm như con quái ngư, nửa người nửa rắn này. Nhất là khuôn mặt nhìn vô cùng hung dữ, hai cái mắt lồi ra như là cái bát ô tô đang chớp đỏ lập lòe. Mà đáng sợ hơn là dường như con cá này cũng đã phát hiện ra được sự xuất hiện của mình. Đó là điều không thể tưởng tượng nổi, bởi gã là một hồn ma không có thực thể. Nếu như những đạo sĩ tu luyện có năng lực đạo hành giống như Triều Chân Nhân hay là Thầy Vạn, hoặc là những loài đặc thù như là xà tinh đã đành. Đằng này thì con quái ngư xấu xí này cũng nhìn thấy gã, như vậy thì bỏ mẹ rồi. Gặp lại con vật hết sức nguy hiểm, nó dùng trứng của nhện tinh làm thức ăn. Khi định mệnh nó bịp rồi, con quái vật này còn đáng sợ hơn cả nhện tinh kia. Vật dương sợ hãi đến há hốc mồm, đứng chôn chân nhìn nó, không dám di chuyển, bởi gã thấy những tia lôi điện trên râu của nó phát ra có một khả năng gây nguy hại cho thần hồn của mình. Cũng may là con quái ngư này chỉ liếc mắt nhìn về gã, nhưng không tỏ ý hận thù. Rồi sau đó nó lại tiến về phía những quả trứng kia, rồi há cái miệng đỏ lòm như chậu máu mà đớp liên tục, làm cho bóng bóng nổi lên từng trận. Đây là cái giống gì? Sao nơi này toàn quái thú quái vật không vậy? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mà con vật này lớn nhanh đến mức đáng sợ. Vừa nãy thấy thân thể nó mới dài có 2 mét, mà bây giờ đã dài tới gần chục mét, ảo thật đấy. Hình dáng kỳ quái là có năng lực phát ra lôi điện. Nếu như cứ để cho nó phát triển thì chẳng biết có sinh vật nào có thể đánh bại được nó không. Nhìn con nhện tinh hạ cam to lớn như vậy, nhưng ta có một cảm giác mạnh không bằng quái vật này. Nó từ đâu đến vậy? Sao lúc trước ta xuống kiểm tra mà không biết? Nửa giống cá nửa giống rắn, đầu lại là đầu rồng. Con bà nó lẽ nào là rồng giao phối với rắn xong có con cá nào bị lạc vào trong rồi gây ra biến dị hay không? Phải quay lại nói với đại sư mới được, có lẽ ông ta có cách đối phó. Phật Dương khẽ lẩm bẩm nhìn theo bóng dáng của con quái ngư này mà tỏ ra sợ hãi. Ban đầu dự định của ả là xuống đây phá hoại số trứng nhện kia, không muốn giúp chúng phát triển để gây họa nữa. Nhưng mà xuống đây thì gã há mồm trợn mắt ra chứng kiến cảnh quái ngư đang làm thịt số trứng của nhện con. Giống như là kiểu chúng sinh ra để bồi dưỡng cho con quái vật này không bằng. Chỉ trong vòng hơn một canh giờ, con quái ngư kia đã làm thịt sạch sẽ số trứng khổng lồ của nhện tinh, làm cho vật dương không thể tin nổi vào mắt của mình. Bây giờ thì con quái vật này đã to lớn tới mức khủng khiếp, thân dài vài chục mét, đường kính giống như là thân cây cổ thụ. Trên đầu của nó lại mọc thêm hai cái sừng có màu sáng bằng bạc, kết hợp với những sợi râu ngoe ngoậy và hai cái mắt to đỏ lòm. Nó vừa ở lên một cái làm cho hàng loạt bong bóng nước từ dưới to như là cái thúng sôi lên. Trên bờ, Triệu Chân Nhân đang nhìn chăm chú quan sát thì bỗng nhiên thấy hàng loạt cái bóng nước to đùng sôi lên thì gã thì thào: "Thầy ơi, Phật Dương sư huynh đúng là được việc, mới lặn xuống một lúc mà đã xử lý xong." Quả nhiên là dưới đó có một mạch nước chứa nham thạch, bong bóng nước sôi lên ầm ầm đây. Hình như là Vật Dương đã phá hủy được rồi thầy ạ. Quả này số trứng nhện kia sẽ bị nướng chín, chúng mày có mà chạy vào thúng. Chưa nói hết câu thì bất ngờ có một cái bóng màu đen từ dưới nước lao vọt lên. Nhìn kỹ thì đây chính là Vật Dương. Cả hốt hoảng nhìn lại phía sau rồi gào toáng cả lên: "Có ma, có ma, đại sư ơi, có ma ở bên dưới." Câu nói này vừa ra khỏi miệng thì gã đành im lặng, bởi như là sai sai ở đâu đó. Gã chợt nhớ ra mình đã là một con ma, còn sợ ma nữa thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. "Người nói cái gì cơ, ma?" Thầy Văn quay trở lại, liền đứng ra cạnh đó dò hỏi. Triệu Trần Nhân và Vân Hồ cũng tiến sát lại nhìn gã bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Có quái vật, tôi nói nhầm, có quái vật đại sư ơi." "Làm gì mà hốt hoảng như vậy chứ? Quái vật thì quái vật, nơi này còn ít quái vật hay sao? Quái vật nào mà khiến cho huynh sợ hãi đến mức lú lẫn như vậy? Một hồn ma không có thực thể mà lại sợ mấy con quái vật vô danh, đúng là trò hề." Triệu Chân Nhân bực mình vừa nãy chăm chú quan sát, tự nhiên lại bị gã làm cho giật mình suýt nữa ngã xuống hồ, cho nên liền giật mình tức giận. Để không biết thì thôi, con này nó ghê gớm lắm, hơn những con mà chúng ta đã từng gặp. Ôi dồi ôi lắm ý, con bà nó nửa giống cá, nửa giống rắn, nửa dư rồng, có khả năng là loài dị biến. Nó ăn sạch sẽ số trứng mà con nhện tinh kia đẻ ra rồi. Cái gì? Lại còn có con vật nguy hiểm như vậy ở dưới hồ nước sao? Sao nó lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Vân Hồ cũng hoảng sợ, đã chắc mầm đã qua được cái nước này thì có thể thoát được núi cấm. Ấy vậy mà lại còn thêm một con quái thú ối rồi ôi từ đâu xuất hiện. Nó ghê gớm như vậy thì tốt nhất là quay lại con đường cũ, thả đánh nhau với con Ngô Công yêu vương kia thì hơn. Ta thề là không mồm điêu bốc phét, con quái vật bên dưới nó kinh khủng lắm, vừa to lại vừa dài, có khả năng phát ra lôi điện. Ở dưới nước thì nó thành chùm rồi, may mà nó bỏ qua cho ta, không thì... Nó bỏ qua cho huynh, tại sao lại bỏ qua cho huynh chứ? Mà huynh làm gì mà nó ăn thịt đâu, chỉ là một hồn ma thôi mà. Triệu chân nhân lúc này bình tĩnh để hỏi cặn kẽ lại. Thì ra là con này nó thấy ta đẹp trai cho nên sinh lòng mến mộ, kiểu như là vậy đó. Để tưởng ai nó cũng vậy sao? Nếu mà để thì thấy nó kéo cũng bính mẹ cả ra quần. Vừa dữ tợn lại vừa vô cùng mạnh mẽ. Số trứng mà nhện tinh hạ cam đẻ ra, bây giờ nó đã nuốt sạch cả rồi. Đến vỏ trứng cũng không còn thì luôn, thật là đáng sợ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như vậy? Triệu Trần Nhân vuốt mái tóc rồi ngồi bệt xuống tảng đá vò đầu suy nghĩ. Những quả trứng kia có vỏ cứng như đá, bình thường muốn đập vỡ đã khó rồi. Con này chẳng hiểu nó là giống gì mà lại ghê gớm như vậy. Vồ này căng nha, chẳng nhẽ là đến đây rồi mà vẫn còn quay lại sao? Đi bộ trong rừng băng qua ba ngọn núi hiểm trở, có bao nhiêu chặng đường tới được đây? Phải quay lại đường cũ sao? Con bà nó còn có một con rết tinh Ngô Công yêu vương khổng lồ, có oán thù không đội trời chung với chúng ta. Nếu như mà gặp lại nó, vậy thì chắc là không kịp rồi. Lúc này có thể nó còn e ngại cố kỵ nhện tinh mà không dám lộng hành. Bây giờ à đã chết thì nó có lẽ mừng lắm. Có khi bây giờ đang tìm ta cũng nên. Giờ mà quay lại thì đúng là chui đầu vào trong giỏ mất. Không được, ta phải nghĩ cách khác đối phó thôi. Dù có chết cũng không thể rơi vào tay của con rết kia được. Thầy Vạn thì trầm ngâm, chẳng biết ông đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt thì tỏ ra vô cùng thông tuệ hỏi Vật Dương. Ngươi miêu tả kỹ lại hình dáng của con quái vật kia cho ta xem nào. Đại sư, nó đầu rồng mình rắn có vảy cá, lớn nhanh như thổi. Tôi là một người đi nhiều biết nhiều, mà cũng chưa bao giờ thấy loài vật nào kỳ quái như vậy. Nhất là tốc độ nó ăn mấy quả trứng, hẳn đại sư biết nó cứng như thế nào rồi đấy. Ấy vậy mà con quái thú kia nó nuốt chừng, mà dường như đây chính là một liều thuốc đại bổ của nó ngài ạ. Lớn nhanh như thổi là có thật. Chẳng nhẽ đây là giao long trong truyền thuyết? Người miêu tả như vậy thì ta khẳng định là nó rồi. Nhưng mà ở núi cấm này, như lời của ngươi nói trước kia, thì chỉ có năm đầu yêu thú lợi hại thôi. Tại sao lại lòi ra một con khủng bố như vậy? Nếu như vậy thì gay go rồi. Chẳng hiểu sao thầy Vạn lại cảm thấy có điều gì đó bất an. Ánh mắt của ông nhìn thật sâu xuống đáy hồ, muốn nhìn thấu tỏ nơi này hiện vẫn còn những bóng khí nổi lên ầm ầm, chẳng biết là có phải do con quái thú kia tạo ra không. Nhưng mà lúc này dưới kia đang là một mối họa đe dọa vô cùng ghê gớm. Thì đó, tôi đã nói với đại sư rồi. Thứ nhất là đầu yêu xà trên ngọn Thủ Nhất Sơn, thứ hai là kiểu vĩ thiên hồ sống trên ngọn Nhị Thủ Sơn, ba là huynh đệ thủ yêu và Ngô Công yêu vương trên ngọn Tam Thủ Sơn, thứ tư là chi chú yêu vương Hạ Cam vừa bị tiêu diệt, còn con yêu quái mạnh mẽ nhất là Thiềm Thử Đại Vương, nó làm bá chủ của ngọn Ngũ Thủ Sơn. Thì cũng chưa biết được mặt mũi của nó ra làm sao. Tương truyền nó là con cóc chúa đã tồn tại chẳng rõ biết bao ngàn năm, thế là nhân vật mà chúng ta không thể đụng vào được. Chỉ ít ở thời điểm hiện tại, ba bề bốn bên đều có yêu quái mạnh mẽ vây quanh săn đuổi. Lỡ may làm kinh động đến con cóc chúa này thì hết hơi, chạy không kịp đâu đại sư ạ. Hay là con vật bên dưới là con gốc đại vương đó? Vân Hồ chợt lên tiếng làm cho tất cả đều chú ý. Cóc gì mà đầu rồng thân rắn lại còn dài ngoãng, người tưởng ta không biết con cóc nó như thế nào chắc. Và Dương không cho là đúng cho nên liền phản bác lại lời của Vân Hồ. Biết đâu nó có thể hóa hình thành dạng này thì sao? Còn yêu quái nó mà cổ lắm, ai có thể tin được giống như con nhện tinh kia. Còn biến đường thành một thiếu nữ nhìn ngọt nước lừa triều đại ca cơ mà. Biến thành con dao long thì cũng có gì là ghê gớm đâu. Vân Hồ liền cãi lại, lại lôi cả triều chân nhân vào. Nhất thời không khí lúc này sôi động hẳn lên. Con bà nó, ngươi cảnh khóe ta nữa sao? Không lôi ta vào chuyện của các ngươi một lần là ngứa mồm hả? Ta đang lo lắng đây. Trên đe dưới búa trước sau đều có quân địch. Không cẩn thận là ối rồi ôi đấy, không đùa được đâu. Triệu chân nhân hiện tại đang lo lắng, chẳng biết con quái vật dưới hồ nước kia là giống gì. Nhưng chắc chắn nó không phải là thứ gì tử tế. Qua cách vật Dương nói thì nó mạnh mẽ lắm. Ít nhất cũng mạnh hơn mấy con yêu quái mà gã từng tiêu diệt. Vân Hồ nói không phải là không có lý, thể vạn bây giờ mới lên tiếng. Nếu như thiểm thử đại vương kia lợi hại như vậy, thì biến hóa thành một cái phân thân hay là dùng thuật thay đổi hình dạng cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều ta không hiểu tại sao nó mạnh mẽ như vậy, lại còn làm ra cái trò mèo đi ăn trứng của con nhện kia. Ôi dồi ôi, thầy nghĩ nhiều làm gì, để cho Vân Hồ sư đệ nhảy xuống kiểm tra một lần nữa cho chính xác là xong. Triệu chân nhân cười cười, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía tên này, sau đó thì bất ngờ đẩy mạnh Vân Hồ xuống nước. Triệu sư huynh, người trời ác vậy, ta đâu có pháp thuật lợi hại như vật Dương đại ca. Ngươi làm vậy thì ta sống sao, ta không biết bơi, ta sợ nước. Và nó trời ác như vậy, anh em với nhau mà huynh nỡ đối xử với ta như vậy sao triều đại ca? Yên tâm đi, ngươi không biết bơi, nhưng mà cũng không thể uống nước được. Mà còn sợ không biết bơi, đây là lần đầu tiên ta thấy chuyện lạ như vậy. Ta không nghĩ là con quái vật bên dưới kia có thể nhìn thấy đệ đâu. Đi đi kiểm tra xem nó còn ở đó không. Nếu như còn ở đó thì tìm cách dẫn dụ nó đi nơi khác. Ta và sư phụ sẽ đi qua cái hồ này sau. Ngươi là hồn ma không có thực thể sẽ không gây ra tiếng động. Ta không tin là nó có thể nhanh hơn được cái hành động không phù mà sư phụ đã chế tạo ra. Gã vừa rút ra trong người tấm bùa có vẽ hình hai chiếc bánh xe rồi vung vẩy trước mặt ra vẻ tâm đắc. Nhưng đúng lúc này từ cánh rừng phía sau bỗng vang lên từng tiếng động rất lớn, giống như là có động đất xảy ra. Ngoài trừ Vân Hồ và chị vô sĩ bị đẩy xuống nước không thấy tâm thích đâu. Lúc này trên bờ có thầy Vạn và triều chân nhân cộng với vật Dương ba người đều giật mình ngoảnh lại. Cả ba đều tái mặt mũi nhìn về phía rừng cây đang có một đầu con quái thú với một bộ dáng vô cùng khủng khiếp. Từng luồng hơi thở mạnh mang theo bạch khí lạnh lẽo đang nhìn về phía ba người chầm chập. Nhất là cặp mắt giống đỏ lòm ẩn sau hàm răng sắc nhọn, giống như là một con quỷ nào đó đang ẩn như là hiện, đe dọa tính mạng của ba người. Con rết khổng lồ này trải qua thời gian rất dài, cuối cùng cũng tìm được chỗ của mấy thầy trò. Nó dừng lại quan sát, ánh mắt của nó mang theo một sự hận thù hướng về triều chân nhân, giống như bảo mày không thoát được đâu con trai, lần này thì có mà rời cứu con ạ. Ngô công yêu vương, con bà nó sao lại có thể xuất hiện vào đúng lúc này chứ? Triệu chân nhân là một kẻ khá là ngang ngược, hiện tại thì đã lâm vào đường cùng, thì gã cũng chẳng còn biết sợ hãi gì nữa. Nhìn thấy ngô công yêu vương kia đuổi đến đây, thì đứng khoanh tay trước ngực, chắn trước mặt của thầy Vạn và vật Dương rồi bảo, con bà ngươi, ta lỡ tay đánh chết thằng Minh Võ bố lão mất dạy thôi. Nó không có cha mẹ dạy dỗ cho nên ta thay mặt xã hội giáo huấn con cháu trong nhà. Ngươi làm gì mà căng như vậy? Làm gì mà đuổi cùng giết tuyệt như thế? Bố mày sợ rồi thì để bố mày sợ chứ. Để đến lúc hết sợ rồi thì lành làm gáo vỡ làm môi. Chẳng thấy con giết kia phản ứng gì, hoặc có thể do ngô công yêu vương này đang ở trạng thái yêu thú, cho nên nghe không hiểu tiếng của người, càng làm cho Triệu Chân Nhân sốt ruột chửi thề. Nếu mà nó không hiện ra hình dạng của con người thì nói chuyện với nó chẳng khác gì là nứt đổ lá khoai. Đúng là thú vật, giống hệt thủ yêu minh võ kia. Ấy vậy mà hai con yêu quái này có thể kết hợp đường với nhau thì kể ra là cũng tài. Đang phân vân không biết làm sao thì Ngô Công Yêu Vương lúc này cũng bắt đầu tiến lại gần. Thật chậm rãi, hai chiếc râu và hàm răng khổng lồ của con rít tinh này liên tục thò ra thụt vào giống như là đánh hơi và đe dọa gã vậy. Hai thầy trò cũng lập tức lùi lại phía trên mỏm đá. Nhưng đến đây thì đường cùng, bên dưới mấy chục mét là kinh hồ sâu đang có một mối nguy hiểm đang trực chờ. Đúng là lâm vào cảnh hiểm, tiến thoái lưỡng nan. Gã nhìn phía sư phụ của mình và hồn ma vật xương nói như sắp khóc đến nơi. Sư phụ, chúng ta phải làm sao đây? Con quái thú này nếu không hóa thành người thì chẳng thể dùng tháp trấn yêu kia mà thu thập được nó. Với lại thầy đảm bảo cái tháp trấn yêu đó của thầy là hàng phách, cho nên tối nay chỉ hút được 3 con yêu quái. Lần này chẳng lẽ chúng ta lại chết ở đây sao? Vật Dương sư huynh, ta xin lỗi đại ca vì ta đã không giữ lời hứa của mình, nói được mà không làm được. Ký viện kia xem ra không thể dẫn huynh đi cùng mấy cô nương kia kích cổ thôi hoa, mát xa ghè được rồi. Nếu mà huynh có gặp Vân Hồ sư đệ thì nhắn dùm hắn là ta gửi lời xin lỗi. Triệu Chân Nhân ánh mắt lúc này híp lại, hai bàn tay đan vào nhau theo một tư thế võ thuật kỳ quái, rồi múa máy quay cuồng điều bộ như là muốn lao lên, sống chết với con rết khổng lồ kia, làm cho thầy Vạn và Vật Dương vội vã kéo hắn lại bảo. Ngươi định đi nạp mạng sao? Ngươi nhìn lại đi, còn Ngô Công Yêu Vương thì to thế kia, so với nó thì ngươi chẳng khác gì con kiến, lại còn định lên solo đánh tay đôi với nó sao? Liệu có đổ cho nó liếm một cái hay không? Trông đẹp trai vậy mà ngu dốt thế. Vật Dương vừa bực mình nhìn tên sư đệ này mà quát lên, điều bộ cũng rất là quan tâm gã. Huynh đừng có cản ta, ta phải bảo vệ sư phụ. Thầy là người có âm dạy dỗ ta, nếu có chết thì để ta lên trước, ta không muốn nhìn thấy nó ăn sư phụ, còn xin lỗi thầy. Thằng điên, im mồm lại cho ta, bản lĩnh của Triệu Chân Nhân đâu rồi? Chưa giao đấu mà tâm lý đã thiếu vững vàng như vậy thì còn làm ăn được cái gì nữa? Cái gì cơ? Huynh bảo ta tâm lý không vững vàng, huynh nhìn đi, ta đang chiều tức còn giết kia để nó hóa thành hình người. Chứ ta có ngu đâu mà giờ lao vào nó. Người ta đang diễn thì để cho người ta diễn, huynh cứ pha đám thế nhở? Ờ hả, ngươi tưởng con giết chúa kia nó lại bị lừa lần chắc. Kiểu gì mà thủ yêu minh võ chả nói ra những chiêu trò của ngươi cho huynh đệ của nó. Nếu không thế thì tại sao nó lại chỉ ở trạng thái bản thể của giết mà không hóa thành hình người? Chắc chắn là nó đã biết ngươi có cái tháp trấn yêu lợi hại, cho nên mới đề phòng cẩn thận như thế kia, có hiểu ý của ta hay không? Cũng còn lý, sư huynh theo ta thì nên nhiễm tính thông minh của ta rồi đấy. Theo như huynh thì đầu yêu thú này chúng ta giải quyết thế nào? Hay lát nữa mà con giết nó lao lên, ta sẽ nhảy qua một bên né tránh. Huynh cộng với sư phụ nhảy xuống vực rồi bơi qua bên kia là xong. Sư phụ chắc vẫn còn chiêu gì đó, nhưng mà ông chưa nói ra mà thôi. Triệu Chân Nhân hết sức tin tưởng sư phụ của mình, gã vẫn đinh ninh rằng thầy Vạn đang giấu nghề cho nên dặn dò Vật Dương. Thầy Vạn thì lúc này cười khổ, nhìn bộ dáng của Triệu Chân Nhân tuy lo lắng nhưng vẫn dám đứng lên phía trước can đảm đối diện với Ngô Công Yêu Vương, làm cho ông rất là xúc động. Đồ đệ thế mới là đồ đệ chứ, loại đồ đệ mà thấy sư phụ đánh nhau xong chỉ chực chờ dình bỏ chạy thì vứt. Quả nhiên là ông không nhìn nhầm Triệu Chân Nhân. Chỉ có điều gương mặt của ông cũng hiện lên vẻ lo lắng, bởi vì bây giờ thì ông cũng đang hết cách. Bùa chú thì với mấy con quái vật thành tinh này gần như là không có chút tác dụng nào. Còn có mỗi chiếc pháp bảo trấn yêu lợi hại thì bây giờ đang giam giữ mấy con quái vật cũng đến mức đầy rồi. Bây giờ mà bỏ ra dùng, lỡ may nó phát nổ thì banh xác. Lúc đó thì chẳng những không bắt được con Ngô Công Yêu Vương này mà lại thả ra mấy con yêu quái kia thì đúng là hết hơi, lợi bất cập hại. Thứ hai là muốn phát huy được tác dụng của tháp trấn yêu thì bắt buộc thú kia phải ở trạng thái hình người. Nếu như nó hóa bản thể thì chẳng có một pháp bảo xịn sò nào thu phục được. Huống chi đây chỉ là thứ đồ chơi ông mô phỏng luyện chế ra. Nói trắng ra là hàng phách. Lần này khéo nguy cơ rồi. Ông chỉ lo Triệu chân nhân nếu như rơi vào tay của giết tinh thì khi nó hành hạ cho sống không bằng chết, tàn một đời hoa tàn ba đời bướm. Đồ đệ ơi là đồ đệ, ta xin lỗi. Bất ngờ Ngô Công Yêu Vương há từ trong miệng một luồng sương mù lạnh đến thấu xương phả ra vào thẳng phía hai thầy trò. Ngay lập tức Triệu chân nhân đã có chuẩn bị từ trước. Hai chân của gã lúc này giống như hai chiếc bánh xe, bằng một tốc độ nhanh không tưởng, lách mình né tránh được luồng khí vô cùng lợi hại mang theo chất kích độc này. Thể vạn bị vật xương sư huynh ôm chầm lấy lao thẳng xuống hồ nước. Ở trên bờ hiện tại chỉ còn một mình Triệu chân nhân đang thi triển bộ pháp chạy trốn. Cái đường sư phụ cho hai cái bùa hành không phù, cho nên nhất thời vẫn còn có thể trốn tránh được những cú đớp hoặc là tạt đuôi mạnh mẽ của Ngô Công. Cả hai bên đang giằng co, một bên đuổi một bên chạy làm cho đất đá cây cối đổ dạp xuống vì không thể chịu đựng nổi thân hình quá khổng lồ của giết tinh. Con bà nhà ngươi có giỏi thì hiện hình ra hình người rồi anh em mình solo. Cái đồ to xác chỉ biết lấy thịt đè người thì cậu mày không thèm chấp. Cậu mày chấp nhận chạy cho ngươi đuổi đấy, xem làm gì được nhau. Có giỏi thì bắt thử Triệu mỗ xem nào. Gã lợi dụng việc thân hình của mình nhỏ bé, lại thêm cặp bùa hành không phổ đang dán vào chân, chạy nhảy luồn lách xung quanh con rết này. Con rết tinh thì quá lớn cho nên vùng về, cho nên vô cùng khó chịu khi phải đuổi theo gã. Nhất là tên nhân loại xấu xa bị ổi này vô cùng mạnh khóe, chỉ rình rập luồn lách quanh thân của Ngô Công càng làm cho đầu yêu thú này thêm phần tức giận. Thỉnh thoảng gã lại rút thành đoạn mộc kiếm chọc vào người của Ngô Công Yêu Vương. Mặc dù không làm yêu thú này bị thương, bởi tất cả những bộ phận trên người của con quái vật này giống như được bọc một lớp giáp sắt. Vũ khí của Triệu chân nhân đâm thẳng vào chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, giống như là gãi ngứa. Mặc dù là vậy nhưng mà cũng khiến cho Ngô Công Yêu Vương này càng thêm tức giận. Bởi vì đã săn đuổi tên này đến tận đây, nó lại đang đứng trước mặt mà chẳng có cách nào bắt được. Thêm vào đó tên này lại lắm mồm mắng chửi sỉ nhục nó liên tục. Đuổi mãi mà không bắt được, Ngô Công Yêu Vương gầm lên những tiếng kinh thiên động địa, có cảm giác như rung chuyển cả cánh rừng. Chưa bao giờ một tên đầu yêu thú hùng mạnh như gã lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Sỉ nhục thực sự là một nỗi sỉ nhục trắng trợn. Triệu chân nhân lúc này cũng không lấy gì làm vui vẻ, khác hiện tại cũng đang mệt bờ cả hơi tai. Mặc dù hành không phù này có khả năng giúp cơ thể chạy trốn, mất cực kỳ ít pháp lực, chỉ cần khéo léo một chút có thể làm chủ được. Chỉ có điều gã liên tục bị đầu yêu thú này đuổi theo, cho nên không có thời gian dừng lại chút nào cả. Hiện giờ thì cũng đang tranh thủ lúc Ngô Công Yêu Vương kia đứng im mà thở dốc, tranh thủ từng tí một. Cả hai bên lâm vào trạng thái giằng co. Cô Công Yêu Vương thì lo sợ biến hình sắp bị món đồ chơi tháp trấn yêu của Thể Vạn bất ngờ đánh lén. Còn Triệu chân nhân thì chẳng dám tiếp cận với con rết mà chỉ tìm cách né tránh. Hai bên vẫn trầm chú nhìn nhau. Bất chợt thì gương mặt của Triệu chân nhân tái nhợt. Gã trông thấy Ngô Công Yêu Vương kia bắt đầu có sự biến hóa, thay đổi, có cảm giác như bây giờ Ngô Công Yêu Vương này thực sự là muốn ra tay. Vật Dương, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại đẩy ta xuống hồ nước? Người người, tại sao lại để một mình học trò ta lại trên đó? Nó sẽ gặp nguy hiểm, mau bỏ ta ra. Thể Vạn bất ngờ bị con ma Vật Dương ôm chầm lấy, rồi cả hai rơi từ trên mỏm đá cao chót vót xuống hồ nước, thì hốt hoảng hét lên với tên này. Nhưng mà dường như Vật Dương thì cũng chẳng quan tâm đến lời của Thầy Vạn, mà chỉ tập trung nhìn xuống mặt nước. Từ trên mỏm đá cao vời này, cách mặt nước cũng phải tới 3-40 mét. Mặc dù bên dưới là hồ nước sâu, nhưng mà nếu người bình thường rơi xuống mà điểm tiếp xúc không chuẩn, thì không chết cũng bị trọng thương. Bởi sức ép của bề mặt nước lúc này chẳng khác gì so với nhảy xuống đất là bao nhiêu. Chẳng may mà tiếp xúc từ độ cao này, dùng lưng hoặc là ngực chạm vào kéo lại phòng hết cả nội tạng, xương cốt chứ chẳng đùa. Vật Dương lo lắng nhìn thầy Vạn bị thương, cho nên gã chỉ tập trung xuống dưới. Khi mà hai người chuẩn bị chạm vào mặt nước, thì bằng một động tác vô cùng khéo léo, Vật Dương bỗng nhiên dùng lực đẩy ngược thầy Vạn lên, khiến cho cú rơi của ông nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn thầy Vạn đang bơi ở dưới nước dầu tóc bị nước hồ làm cho bít lại, Vật Dương cất tiếng hỏi: "Đại sư, ngài có sao không?" Thầy Vạn mặc dù ướt hết người nhưng hoàn toàn không bị thương, cho nên cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngay lập tức ông muốn bơi ngược lại phía mỏm đá bàn nãy, định tìm cách trèo lên. "Đại sư, tôi xin lỗi. Tất cả những việc làm này đều là do ý kiến của triều sư đệ. Gã vì không muốn nhìn thấy sư phụ bị con Ngô Công yêu vương kia làm hại, cho nên chủ động đứng ra ngăn cản, bảo tôi đi theo ngài. Tiền Vân Hồ kia cũng là do vã phái xuống trước đó, nhằm mục đích đánh lạc hướng con quái vật dưới hồ này. Tôi nghĩ chúng ta cũng không đến nỗi là vận khí đen đổi đến mức không thể thoát khỏi. Chỉ cần sang đến bờ bên kia là đặt chân đến được ngọn núi Ngũ Thủ Sơn. Đi hết ngọn núi đó sẽ ra khỏi ngọn núi cấm này. Các ngươi lừa ta sao? Triều đồ đệ thì sao? Ta là sư phụ của nó mà lại để một mình nó đối diện nguy hiểm sao chứ? Các ngươi coi ta là gì?" Thầy Vạn thực sự cảm thấy rất cảm động về việc này. Ông cũng cảm thấy kỳ lạ, lúc con Ngô Công yêu vương kia xuất hiện thì Triều chân nhân liền với tay gọi hai con ma lại nhỏ to thì thào. Thỉnh thoảng chúng lại nhìn về phía của ông như là dò xét. Cho đến bây giờ ông mới biết được như vậy là do tên đệ tử của mình gây ra. Đồ đệ ngốc, tại sao lại phải khổ sở như vậy? Là thầy của con, chẳng nhẽ ta lại để ngươi một mình chịu sự hành hạ của giết tinh? "Đại sư, ngài đi đâu vậy? Bên dưới này là bờ cơ mà." "Câm miệng lại cho ta, các ngươi coi ta là gì? Các ngươi định làm ta cảm động đến chết hay sao? Triều ngốc ơi là triều ngốc nghếch, con tưởng con có thể địch lại con rết khổng lồ đó sao?" "Ôi rồi ôi, thầy đừng lo lắng, triều vô sỉ kêu phúc lớn mạng lớn, nhiều mưu mô quỷ quyệt, các lại có pháp bảo hành công phổ cho nên nhất thời cũng không chết được đâu. Đại sư yên tâm, tôi biết tên liều manh này không đơn giản, hắn mà chết thì có mà loạn." Thầy Vạn xứng người lại, cả hai vẫn còn đang lơ lửng trên mặt nước rộng lớn này. Những ánh mắt của ông vẫn còn nhìn lên cao, phía bên trên mỏm đá kia như là muốn nhìn thấy bóng hình của tên học trò bao hoa, mồm mép nhưng mà vô cùng hiếu thảo này. Tuy rằng lời nói luôn trái ngược với hành động, nhưng mà tên này là một tên đồ tệ tốt. "Đi thôi đại sư, chúng ta không thể ở đây lâu được. Bên dưới vẫn còn một con quái thú nguy hiểm chưa rõ lai lịch đang rình mò. Ở lâu sẽ sinh biến. Bây giờ ngài hãy đứng lên lưng tôi, tôi sẽ dìu ngài qua bờ bên kia, nhanh thôi." "Ngươi còn có khả năng đó nữa sao?" Thầy Vạn nghe Vật Dương nói vậy thì giật mình, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, bởi vì gã vốn là một âm hồn không có thực thể, lại thêm có một thời gian khá dài được Hắc Mộc Bình nuôi dưỡng thần hồn, nhất là lần trước ông đã nào tầm khổ tứ, dùng máu huyết của mình kết hợp với những bí thuật đặc biệt mà khôi phục lại thần hồn cho Vật Dương khi mà bị ả nhện tinh hạ cam hành hạ. Bây giờ nếu gã mà không mạnh thì mới đúng là chuyện lạ. Trần Vật Dương liền hỏi thầy Vạn: "Đại sư, lần trước ngài cứu tôi xin cảm tạ ngài rất nhiều. Ngài có ơn tái tạo với tôi, chẳng rõ là do máu huyết của ngài có tác dụng với tôi hay sao, mà sau khi được đại sư ra tay thì tôi vừa mới phát hiện ra một năng lực, đó là có thể phi hành được." "Người nói thật sao?" "Vâng, việc khác tôi có thể trêu chọc Bông Tiếu, thế nhưng mà việc này quả thật là không dám giấu giếm đại sư." "Vậy tại sao ngươi không cõng ta bay qua cái vực này mà ngươi dám xô ta xuống? Bây giờ cả ngươi cũng ướt cả, bao nhiêu pháp bảo bùa chú cũng bị nước làm cho nhòe nhòe hỏng cả." Thầy Vạn bực mình nói: "Thế này đúng là ối rồi ôi thực sự, chả nhẽ ta lại trừng phạt ngươi?" "Đại sư, ngài hiểu lầm. Tôi cũng mới phát hiện ra năng lực này thôi. Với lại là khả năng phi hành này của tôi chưa thể bay quá xa và quá nhanh được. Ngài nhìn cái hố này rộng lớn như vậy, tôi mà bay lên thì chắc chắn là con Ngô Công yêu vương kia nó sẽ chú ý. Nó mà đuổi theo thì tôi có chạy lên quận. Vật Dương vừa xua tay vừa thanh minh với thầy Vạn. Có lẽ là gã cũng sợ ông thầy nổi giận mà trừng trị trách tội của mình. Thế thế này nó cũng đúng, cho nên thầy Vạn không nói gì thêm. Vật Dương hiểu ý, lúc này đứng ra lơ lửng trên mặt hồ, một tay chạm vào phía sau lưng của thầy Vạn để ông lao đi vun vút về phía bên kia. Mặt hồ này rộng lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống mà còn ngút tầm mắt. Huống chi lúc này cả hai ở bên dưới nước, nên để lấy sức người mà bơi sang bờ bên kia có lẽ là một điều vô cùng khó khăn. Hồ nước mênh mông này cũng chính là nơi ngăn cách toàn bộ ngọn Thù Sơn với bốn ngọn núi còn lại. Chỉ cần qua đường bờ bên này thì Ngô Công yêu vương có cho kẹo cũng chẳng dám đuổi theo để mà gây sự. Phân hồ lúc này giống như là con thỏ, gã đang bơi lội tung tăng nhởn như con cá vàng ngắm cảnh dưới mặt hồ. Nhìn thấy những cái gì cũng lạ lẫm, có lẽ do vốn tính thư sinh, mặc dù đọc nhiều sách nhưng cũng chẳng va chạm nhiều, cho nên cũng khá là rụt rè e ấp. Bắt đầu gã thực sự là không biết bơi, nhưng mà Triệu Chân Nhân bảo với gã rằng mình đã chết, chỉ còn mỗi linh hồn nhẹ bẫng làm gì có cơ thể nữa mà sợ chết đuối. Cho nên gã mới đồng ý xuống đây. Bằng không thì có thách cũng chẳng bao giờ gã dám xuống. Ôi trời mẹ, quả nhiên dưới nước cảnh thật đẹp. Cơ mà làm quái gì thế, con quái vật nào gớm ghiếc như Vật Dương sư huynh nói? Lẽ nào là mồm điêu bốc phét dọa dẫm Triệu Chân Nhân? Đang lơ lửng ở dưới hồ thì bỗng nhiên Vân Hồ cảm thấy có một thứ gì đó vừa lao xuyên qua người của mình, từ phía sau với một tốc độ vô cùng lớn. Nhanh không thể tưởng tượng nổi, Vân Hồ hoảng sợ nhìn xuống cơ thể của mình. Rất may là vẫn không sao. Lúc ngẩng mặt lên thì gã hoảng sợ khi thấy một sinh vật chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, lao vút như là mũi tên khổng lồ về phía trước. Nhìn kỹ lại thì giống như những gì đại ca Vật Dương miêu tả, thậm chí có phần kinh khủng hơn nhiều. Khi mà Vân Hồ chớp mắt lại một lần nữa thì nó biến mất. Cái gì vừa xuất hiện vậy, sao lại siêu nhanh và siêu to khổng lồ như thế? Gã nhìn theo mà á khẩu, cũng chẳng dám đuổi theo nó, bởi hình dáng và sự bá đạo của nó phát ra khiến cho Vân Hồ sợ hãi. Có thể đó chính là uy áp của một linh hồn nào đó mà trước đến nay gã chưa bao giờ được nhìn thấy. Con bà nó thật là kinh khủng, dã man tàn bạo. Tốc độ này còn nhanh hơn cả tên bắn. Lao vèo vèo như vậy thì ai mà né cho được. Chẳng hiểu con quái vật này là cái dòng thứ hư hỏng mất nết nào. May mà Vân Mỗ tránh kịp, không thì đúng là ối rồi ôi. Vân Hồ vừa lẩm bẩm vừa nói một mình không biết ngượng mồm. Bà ấy bị con quái thú kia đâm xuyên qua người, suýt nữa thì văng cả hồn phách ra ngoài. Ấy vậy mà còn mặt dày tinh vi tinh tướng kêu tránh kịp. Quả nhiên là huynh đệ của Triệu Chân Nhân và Vật Dương công tử. Con quái vật kia hiện tại đang từ dưới đáy hồ lao vùn vùn về phía trước, hướng về mặt hồ nơi Vật Dương đang cùng với thầy Vạn đang phi hành là trên mặt hồ. Gọi là phi hành cho oai vậy thôi, chứ chẳng khác gì Vật Dương đang đẩy thầy Vạn đi trên mặt nước. Hơn cái là thầy Vạn chẳng phải cử động chân tay gì cả, giống như là ai đó đang ùn mình đi trên một chiếc xe vậy. Thỉnh thoảng hai chân của ông còn bị chạm vào nước, làm cho mặt hồ tạo nên những gợn sóng dao động. Nếu Triệu Chân Nhân nhìn thấy thì có lẽ đã cười lên tên sư huynh Vật Dương này, thối mũi về cái gọi là phi hành. Người có biết điều khiển đó không? Sao lại cứ ổn ta lên cao lúc xuống thấp như vậy? Như này gọi là phi hành hay sao? Đại sư thông cảm, con mới phát hiện ra điều này thôi, cho nên tạm thời chưa thể khống chế được lực đạo ngon lành. Một mình thì có thể bay lượn như chim, nhưng mà còn điều thêm ngày nữa, cho nên là có phần hơi bỡ ngỡ. Vật Dương ngờ ngồng nói với thầy Vạn, gã cũng chót khỏe mẽ nói ra rồi. Nhưng mà hiện tại thì khác hoàn toàn so với những gì mình nói, cho nên làm cho thầy Vạn bực mình vừa buồn cười. Cái gọi là phi hành này khéo còn không đợi hại bằng tấm hành không phù mà ông chế tạo ra. Nhưng mà dù sao thì méo mó vẫn có hơn không. Bây giờ thì cả người của ông ướt như chuột lột, Tất cả những vật dụng bên trong cũng bị nước làm cho nhàu nát. Có lấy ra cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhìn màn hồ rộng lớn ngút tầm mắt, hơi nước từ dưới bốc lên nhẹ nhẹ, cảnh vật xung quanh vô cùng đẹp mắt, giống như là một bức tranh thủy mặc, làm cho thầy Vạn cũng cảm thấy khá ngại lầm. Ông cảm khái bằng hai câu thơ: non xanh nước biếc bốn bể, phi hành trên đó chẳng chê điểm nào, mặt hồ gió động lao sao, vật dương cẩn thận nhìn vào né đi. Chưa đọc xong bài thơ thì đúng lúc này từ dưới mặt hồ nước bỗng nhiên nổi lên một cái đầu khổng lồ gớm ghiếc, đang lao về phía của thầy Vạn bằng một tốc độ chóng mặt. Hai cây dầu đang ngoe quẩy, bên trên là một đôi mắt to như cái bát ô tô đỏ rực, nhìn về phía của ông chầm chầm. Đại sư cẩn thận, con quái vật đã xuất hiện rồi. Nhanh như chớp, vật dương liền ổn thầy Vạn né đường con quái vật kia, nhưng do thân thể của nó quá lớn, tạo nên một đợt sóng khổng lồ đánh bay thầy Vạn sạt sang một bên. Nhưng mà rất may là vật dương lúc này cũng lập tức dùng năng lực phi hành của mình chạm bàn tay vào lưng của ông, khiến cho thầy Vạn không bị những con sóng kia nhấn chìm ngập xuống nước. Tuy nhiên cũng làm cho thầy Vạn phải một phen hốt hoảng. Cả hai lại tiếp tục hướng về phía bờ bên kia. Chẳng biết do đâu mà con quái vật này không tìm cách tấn công thầy Vạn. Nhưng lúc đi ngang qua người của ông, đôi mắt của nó khẽ động rất có linh tính. Đặc biệt là thầy Vạn nhìn con quái vật này, cũng có một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là đã gặp nó ở đâu rồi. Chỉ có điều hiện tại nhìn sinh vật này quá khủng bố, to lớn và dữ tợn khủng khiếp, cho nên ông cũng không thể biết được đây chính là con cá nhỏ ngày trước mà chính ông và học trò Triệu Chân Nhân của mình đã từng giúp nó tạo nên một cuộc hóa duyên. Chính nhờ những thiên tài địa bảo mà Triệu Chân Nhân đưa cho nó ăn khi trước, rồi còn dặn dò mấy câu vu vơ, mới làm cho con quái ngư này mới có thể tu luyện được và phát triển được như bây giờ. Đại sư, ngài có sao không? Và Dương thích thầy Vạn ngây người ra, có lẽ gã tưởng ông đã sợ hãi quá độ, khiến cho tâm thần bất ổn cho nên động viên. Ngài đừng quá lo lắng, lần đầu tiên tôi trông thấy nó cũng có cảm giác y hệt như đại sư vậy. Cái uy áp của nó phát ra khiến cho người khác muốn quỳ lạy xuống muốn thần phục vậy. Thật là mạnh mẽ và kinh khủng. Người biết gì? Ta đang tò mò không hiểu vì sao con thủy quái này lại khiến cho ta có một cảm giác thân quen, giống như đang gặp nó ở đâu rồi vậy. Gớm, đại sư lại khéo vẽ chuyện, đừng có mà thấy sang bắt quàng lầm họ, gặp ở đâu được chứ. Con này rõ ràng nó mới phát triển, lần đầu tiên tôi thấy nó cũng chỉ dài cỡ 2 mét, cho đến lúc này khi đã ăn sạch số trứng nhện nó đã to lên như vậy, chẳng biết nó còn ghi gớm đến mức độ nào nữa. Anh nói hàm hồ, ta việc gì phải bắt họ với nó, quen thì bảo quen vậy thôi. Mà ngươi không thấy là có vẻ như nó đang lao về phía ngược lại với chúng ta? Nếu không phải quen với ta thì tại sao nó lại không quay lại tấn công? Thầy Vạn bực mình với vật dương cho nên nói lớn, làm cho vật dương tuy cảm thấy vô lý, nhưng mà hiện tại thì lời lẽ của ông ta rất thuyết phục, không cãi đi đâu được. Kể ra cũng lạ, lúc trước tôi thấy nó đớp mấy quả trứng nhện tinh hung dữ, có một cảm giác nó sẽ nuốt chửng mọi thứ chứ không phải là nó hiền lành như lúc này đâu. Vật dương lẩm bẩm, ta thấy sinh vật này nửa giống giao long nửa giống cá, lại thêm con nét gì đó của Si Vân hay còn gọi là Ly Vẫn. Theo truyền thuyết đây chính là con thứ hai của rồng, còn được gọi là Si Vân. Con vật có đầu rồng, thân dài, miệng trơn, họng to, rất thích nuốt các vật lớn, lại thích ngắm cảnh, có thể phun nước làm mưa, giúp cho dân diệt hỏa hoạn. Cũng chính vì vậy thường được tàng nấp nhà, cung điện cổ, chùa chiền với ngộ ý là cầu trấn hỏa để phòng hỏa hoạn. Đây cũng không phải là hung thú cho nên được người ta tôn sùng. Đại sư biết nhiều hiểu nhiều, con thể nói qua cho tôi nghe về mấy truyền thuyết liên quan đến mấy con hung thú hay là cát thú được không? Thì cũng nghe qua mấy loại như là bì hí, ly vẫn mà vẫn không rõ chúng là gì. Và Dương cộng với thầy Vạn nhìn về phía sau, lúc này mặt nước còn lề lại những vệt nước vô cùng lớn, giống như là những con sóng thần do cái thân hình khổng lồ của con thủy quái kia tạo nên. Hiện tại chẳng biết con quái vật kia nó đi đâu, nhưng mà trước mắt thì không thấy nó tấn công hai người, cho nên gã cũng rất yên tâm. Mối nguy hiểm rất lớn đã được loại bỏ, cho nên bây giờ tò mò hỏi thầy Vạn. Được, vừa đi chúng ta vừa nói. Ta mặc dù quen biết nó, nhưng mà cũng chưa hiểu nhiều về loài này. Đề phòng nó quay lại tấn công bất ngờ thì khó mà trốn tránh. Đi mau liền đã. Vật Dương nghe thấy như vậy thì liền tiếp tục phát huy năng lực phi hành của mình, rồi giúp thầy Vạn sang bên bờ bên kia. Vừa đi ông vừa giảng giải. Theo truyền thuyết thì loài rồng đẻ được 9 con, phân làm 9 loài khác nhau, thứ tự là Bí Hí, Xì Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thảo Thiết, Công Phúc, Nhài Xế, Toan Nghê và Tiêu Đồ. Mỗi con vật này đều là một linh vật, có ác có thiện, nhưng mà nhìn chung đều được người ta tôn sùng và thờ phụng. Ta chỉ nói sơ qua về hình dạng và đặc điểm của từng tên cho ngươi thôi. Thứ nhất là Bí Hí, còn được gọi tên gọi khác là Bá Hạ, Quỳ Phù Bát Phúc hay Thạch Long Quy, là con trưởng của rồng, con vật có hình dáng mình rùa đầu rồng, là con vật có sức mạnh vượt bậc, thích mang nặng, chịu được trọng lượng lớn, có thể cấp được tam sơn ngũ nhạc không bao giờ mỏi, mạnh mẽ vô cùng, là hung thú. Thứ hai là Ly Vẫn, con thứ hai của rồng, hay còn được gọi là Si Vân. Con vật có đầu rồng, thân dài, miệng trơn, họng to, rất thích nuốt các vật lớn, lại thích ngắm cảnh, có thể phun nước làm mưa giúp dân diệt hỏa hoạn. Là các thú, tính khí thì cũng không đến nỗi quá độc ác. Ta nghi ngờ con vật kia chính là con này. Thầy Vạn trầm ngâm một lúc rồi nói ra điều mà ông suy đoán. Chỉ có điều tại sao nó lại xuất hiện thì ông cũng chịu. Bởi từ xưa đến nay truyền thuyết thì có rất nhiều, mà tam sao thất bản cũng lắm, ta ai được thấy tận mắt bao giờ đâu. Ngay cả ông cũng chỉ đọc qua sách vở, kinh thư, cho nên mới nhận ra được mà thôi. Còn thứ ba là Bồ Lao, là linh vật to lớn vô cùng, có đôi tai chiếm gần hết cả khuôn mặt, vô cùng dữ tợn. Nó đặc biệt thích âm thanh lớn, dường như âm thanh kia chính là thức ăn vậy. Đây cũng là hung thú. Thứ tư là Bệ Ngạn, con này còn có tên là Bệ Hãn, Bệ Lao, Hiến Trương, là con thứ tư của rồng, có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích nghe phán xử và phân định. Theo truyền thuyết, Bệ Ngạn rất thích lý lẽ và có tài cãi lý, đòi sự công bằng khi có bất công. Đây là cát thú. Thứ năm là Thao Thiết, là con thứ năm của rồng, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, thích ăn uống và tham lam vô độ, càng có nhiều đồ ăn càng tốt. Đây là con vật vô cùng đáng sợ, tham lam vô độ, và chưa một ai có thể thích được chân diện thật của nó. Thứ sáu là Công Phúc, là con vật thích nước, nó còn có tên gọi khác là Bát Phúc Bát Hạ, có gương mặt tuy nanh ác nhưng mà tính khí vô cùng dễ chịu, lại thích nước, cho nên người dân ở miền sông nước người ta coi đây là linh vật thường xuyên thờ phụng. Thứ bảy là Nhai Xế, còn được gọi là Nhai Tý, là loài mình rồng đầu chó sói, là con vật cương liệt hung dữ, thường nổi những cơn thịnh nộ, tính khí hùng hằng, khát máu và ham sát sinh, thích chiến trận, bản năng vô cùng lớn, là hung thú. Thứ tám là Toan Nghê, còn được gọi là Kim Nghê, còn thứ tám có mình sư tử đầu rồng, thích khói lửa, mùi thơm, nuốt khói phun sương, thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên một chỗ để hưởng thụ. Cuối cùng là Tiêu Đồ, còn được gọi là Thô Phủ, Thúc Đồ, có đầu giống sư tử, thích sự kín đáo yên tĩnh, tính khí lười biếng, thường cuộn tròn nằm ngủ, không thích có kẻ lạ xâm nhập lãnh địa của mình. Trong tất cả 9 người con của rồng vừa kể trên thì có cát có hung, nhưng mà nhìn chung chúng đều là những linh vật trong truyền thuyết, sức mạnh vô cùng to lớn, đi mây về gió, người thường đâu dễ gì mà gặp được. Đại sư, từng nghe ngài nói thì 9 người con của rồng kia có phải chính là những linh vật mà người ta hay thờ phụng, đắp tượng ở đình chùa miếu mạo, đình đồng vạc dầu, cánh cửa hoặc trên vũ khí đúng không? Chính xác, người thông minh đấy. Tùy theo sở thích của từng loài trên mà đặc tính của chúng mà người ta tạo ra những bức phù điêu hay là chạm trổ hoặc đúc tượng, mang theo ẩn ý nhờ chúng trời uy hoặc là cầu mong mưa thuận gió hòa, có rất nhiều ý nghĩa. Tài sư quả thật ông thật lợi hại, việc gì cũng có thể suy luận được. Ông rất xứng đáng có một người đệ tử như tôi. Ngài nhận tôi làm đệ tử đi. Và Dương nói không biết ngượng mồm đến thoáng nói với thầy Vạn. Chưa xong việc nọ đã dọ việc kia. Vào đến bờ rồi ngươi để ta ở đây, xong quay lại giúp Triều chân nhân một tay. Có gì thì còn tiếp ứng cho gã. Vâng, không cần ngài nhắc nhở tôi cũng sẽ quay lại giúp sức cho sư đệ của mình. Ngài yên tâm đi. Triều chân nhân đang đứng đối diện với một gã đàn ông có dáng vẻ trung niên, cao lớn hơn rất nhiều so với gã. Gương mặt của người này vô cùng dữ tợn, rất khó diễn tả bằng lời. Có thể nói người đàn ông này vẫn giữ nguyên bộ mặt của con rết. Hai chiếc răng màu đen đan chéo vào nhau chắn ngang. Ở bên dưới mỏng chi chít những sợi lông sắc nhọn. Ẩn sâu ở bên trong là đôi mắt rực lửa đỏ đòm nguy hiểm. Cả hai không ai nói với ai lời nào, nhìn nhau đề phòng. Riêng Triệu Chân Nhân thì vô cùng lo lắng. Bởi vì từ trên người của tên này thoát lên một vẻ nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Giống như nỗi sợ hãi từ trong tâm khảm vậy. Làm cho gã muốn bồn rồn cả chân tay. Mặc dù đã đánh bại tiêu diệt không ít những con quái vật. Nhưng mà đây là lần đầu tiên gã thách thức một con quái vật. Có một sức mạnh gây gớm hơn gã nhiều lần. Chỉ có điều tên này tuy như vậy nhưng mà có vẻ ít nói. Mặc cho Triệu Chân Nhân dùng lời lẽ mắng trời thóa mạ. Giờ hết các công phu võ mồm ra mà không thấy tên này nói gì. Ánh mắt vẫn thoát lên một vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm. Con bà nhà ngươi, ta tưởng ngươi biến thành người rồi thì phải nói được tiếng người chứ. Đánh nhau mà không trời thì khó chịu lắm. Ngươi tên là gì? Trước khi chết thì hãy khai ra tên tuổi đi. Hãy cầu xin ta, ta sẽ ban phước cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng không đau đớn. Triều Chân Nhân ra sức kích bác tên này. Còn xin tự giới thiệu, ta là Triều Chân Nhân, đẹp trai phong độ, hào hoa lãng tử, anh tuấn tiêu sái. Nếu run sợ rồi thì hãy quỳ xuống xin ta tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Chưa nói hết câu thì Triều Chân Nhân cảm thấy môi của mình có cảm giác mặn mặn. Gã giơ tay lên quệt miệng, một dòng máu đỏ đang chảy từ lúc nào đó làm cho Triều Chân Nhân tái mặt. Người con bà ngươi, sao lại ra tay nhanh vậy? Ta còn chưa nói xong. Gã tức giận chỉ tay về phía giết tinh, miệng thì nói như vậy nhưng mà chân nhân hết sức lo lắng. Thế này quá nhanh, quá kinh khủng. Lúc trước ở bản thể con giết khổng lồ kia thì có vẻ chậm chạp, nhưng bây giờ tên này đã hóa thành hình người rồi thì tốc độ có lẽ nhanh gấp ngàn lần. Hành không phổ của gã thì cũng nhanh, nhưng so với tên này chỉ là xích xép. Bây giờ Triệu Chân Nhân đã chính thức trở thành một bao cát cho tên quái vật đấm đá. Liên tục gã bị dính đòn, mà càng thêm khó chịu là thân thể của tên này cứng như thép nguội. Ngay cả khi con dao của gã đang cầm trên tay, chồng lia lịa vào người của tên này cũng chỉ gây nên vài vết xước. Sao lại có thể có một tên quái vật mạnh mẽ như vậy chứ? Đạo thường bất nhập trong truyền thuyết cũng chỉ đến mức này mà thôi. Con bà nó ta đau quá, kiểu này hôm nay chắc toang mẹ nó ở đây. Nhất thời Triệu Chân Nhân bị đánh cho tối tăm mặt mày, thậm chí còn không kịp nói ra được lời nào nữa. Gương mặt vốn đẹp trai lại bị đánh cho bầm dập. Không may mà có lẽ đối thủ của gã chưa muốn hạ sát thủ, cho nên Triệu Chân Nhân vẫn cầm cự được cho đến bây giờ. Răng của ta, con bà ngươi đấm gãy răng của ta rồi, ta hận ngươi, có bản lĩnh thì giết chết ta đi, đừng có hành hạ ta như vậy chứ. Gã đau đớn nhận ra đường lúc này mình hoàn toàn không phải là đối thủ của con quái vật này. Nó quá mạnh, quá đáng sợ. Lúc này Triệu Chân Nhân chỉ thoi thóp thở, bị tên kia đánh cho tối tăm mặt mũi, đau đến mức tức thở. Mà đáng giận hơn là con yêu quái này cứ rình táng vào khuôn mặt đẹp trai, vốn là niềm tự hào của gã mà nện xuống. Hàm răng bây giờ cũng rụng rơi lả tả. Chết con bà ngươi đi. Tai của Triệu Chân Nhân lúc này mới nghe thấy con giết tình kia cất tiếng chửi gã. Nhưng mà hiện tại gã chỉ biết ngậm mồm chịu đựng không nói được thêm câu nào. Cú đấm này ta dành cho ngươi về tội dám chửi ta. Triệu Chân Nhân bị gã đấm cho một phát nữa vào mồm làm cho máu huyết ọc ra, phụt thẳng vào mặt của tên quái vật. Dường như lẫn trong đó có rơi ra hai cái răng. Nhát này là dành cho bài thơ ngươi để trên hang động bố lão mất dạy. Cú này nữa là cái tội người vẽ tranh lếu láo. Liên tiếp là những cú thổi túi bụi của tên quái vật vào mặt của Triệu chân nhân như là giã cua. Mà cũng chẳng rõ tên này có thủ pháp gì giữ cho Triệu chân nhân không bị ngất mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, chịu đựng nỗi đau thể xác. Bây giờ mặt mũi của Triệu chân nhân bị đấm cho tòe toét, chẳng nhận ra được máu huyết từ vị trí nào chảy ra. Cái gọi là răng môi lẫn lộn có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi. Còn bà ngươi giết ta đi. Triệu chân nhân bất lực thều thào nhìn con giết thịt người này, chỉ vớt được câu cuối cùng. Mình võ sư huynh, ta đã bắt được tên này rồi. Huynh ấy xem ta trả thù cho huynh nhé. Thằng này có chết ngàn lần cũng không hết tội. Ta sẽ rút hồn phách của nó ra để hàng ngày tra tấn. Con bà cái thằng oát con bố lóc mất dạy, đánh chết nó thì đúng là quá nhân nhượng. Thằng xúc vật, đúng người là anh em với mình võ có khác. Đúng vậy, ta là Giang Minh, nói tên ra cho ngươi trước khi bị rút mất hồn phách, còn biết được kẻo lại trách ta độc ác. Giang Minh, mình võ, hai người đúng là xúc vật. Triệu chân nhân lúc này ngất đi không ngất được, gã đau đớn muốn chết. Giang Minh giơ bàn tay giống như là thép nguội của mình giơ lên đỉnh đầu của Triệu chân nhân rồi chậm chậm hạ xuống. Tình cảnh của Triệu chân nhân lúc này giống như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng gã vẫn trợn trừng mắt nhìn về tên này như muốn nói, giết chết ta đi bố đếch sợ đâu. Bỗng nhiên bầu trời quanh khu vực này giống như có hàng ngàn vạn tia lôi điện tạo thành một cái lồng giữ chặt tay của Ngô Công yêu vương Giang Minh, khiến cho gã không thể cử động hay là nhúc nhích được. Giang Minh giật mình, gã nhìn thấy xung quanh nhưng chẳng có lấy một bóng người nào. Bầu trời cũng chẳng có dấu hiệu của mưa gió, nhưng dị tượng kia giống như là một vị đại năng nào đó ra tay vậy. Kẻ nào xuất hiện, gã hét lớn. Nhưng đúng lúc này thì một con vật có thân hình to lớn hùng dữ hơn cả bản thể của gã từ dưới hồ nước lao lên với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Long tộc, sao nơi này lại có vị đại nhân long tộc xuất hiện đột ngột như vậy? Vừa nhìn thấy sinh vật này xuất hiện thì Ngô Công yêu vương đã bị uy áp làm cho rúng gió trở lại, muốn quỳ xuống thần phục. Ngay cả việc gã đang làm dở dang như là muốn xử lý Triệu chân nhân cũng quyền bén đi mất. Nhưng tất cả đã muộn, dường như tất cả những tia sét kia đang hội tụ lại, rồi bất ngờ phóng thẳng vào người quái vật Giang Minh, làm cho gã nổ bành xác, chết ngay lập tức. Ngay cả thần hồn cũng không thể chạy thoát. Triệu chân nhân hai mắt muốn lồi cả ra ngoài, gã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một nguồn năng lượng khổng lồ từ chiếc lồng cộng với việc quái vật Giang Minh nổ tung kia, chuẩn bị ầm vào người. Ở một khoảng cách quá gần cho nên sức ép mà Triệu chân nhân phải chịu là vô cùng lớn. Chết mẹ rồi, ôi rồi ôi, sư phụ ơi ta xin lỗi, hai huynh đệ ơi ta xin lỗi, các tiểu thư xinh đẹp ơi ta xin lỗi. Gã nhắm mắt lại, đầu óc hiện lên những hình ảnh như là một thước phim quay chậm. Từ ngày gã còn là một đứa trẻ đánh nhau lộn, rồi lấy dương tiễn làm thần tượng, gặp thầy vạn diệt yêu quái, giảm dỡ mà nữ, ngũ long thập trào tán thủ, nhị thập trào thủ bốc xôi thần trưởng. Mãi lâu sau chẳng có vấn đề gì xảy ra, mà hiện tại chỉ thấy cơ thể đau nhức dữ dội. Những vết thương do con quái vật Giang Minh hành hạ bây giờ mới phát tác. Mở mắt ra thì luồng năng lượng kia biến mất, hiện tại tất cả áp lực cũng không còn. Gã khẽ cử động người mở mắt thì thấy một bóng hình tuyệt đẹp kiều diễm đang nhìn mình chăm chú. Ta chưa chết sao? Ai cứu ta vậy? Tiểu thư là ai? Đừng nhìn ta lúc này. Ta đang bị thương cho nên nhìn bây giờ không có đẹp trai đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.